Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điển Thục Phi tâm thần hoảng loạn, sớm đã không còn chủ trương dựa vào Lục Y, cánh tay phải của mình luôn ra chủ ý. Điển Thục Phi nghe vào trong tai, tim đập kịch liệt chậm lại một chút. Đây cũng là một chủ ý không tồi. Chỉ là trời đã trễ như vậy, hoàng thượng đã sớm nghỉ ngơi. Bổn cung há dám đi quấy nhiễu. Long An Đế là thiếu niên thiên tử, cho tới bây giờ ngồi long ỷ 40 năm, đại quyền độc chiếm, long uy thâm trọng. Điển Thục Phi đối với Long An Đế vừa sợ vừa lo, căn bản không có nửa đêm đi quấy nhiễu lòng can đảm của thiên tử. Phùng Thiếu Quân trong tay hơi dùng sức nắm chặt tay Điển Thục Phi, dùng ánh mắt bức thiết cùng ngữ khí vội vàng, cho Điển Thục Phi áp lực vô hình cùng tâm lý ám chỉ. Nương nương nếu đợi đến ngày mai, vạn nhất chậm một bước Yến Vương Điện Hạ. Chậu nước bẩn này, nhưng triệt để hắt lên người nương nương, rốt cuộc rửa không sạch. Điển Thục Phi cả người dùng mình một cái. Ai mở miệng trước người đó sẽ có quyền chủ động. Phùng Thiếu Quân nhanh chóng thì thầm. Nương nương chủ động đi thỉnh tội. Chỉ cần cùng hoàng thượng nói là bị Điền Khôn che mắt, nương nương thường ngày ở trong hậu cung, căn bản không biết Điền Khôn ở ngoài cung làm cái gì. Hoàng thượng trước nghe nương nương biện giải, Yến Vương Điện Hạ lại bẩm báo, hoàng thượng tất nhiên cảm thấy là Điền Khôn vu hãm nương nương, muốn mượn chuyện này thoát tội. Thỉnh nương nương sớm quyết định a, câu cuối cùng này, thê lương bi thương, lộ ra quyết tuyệt. Điển Thục Phi cả người lại run lên, đầu óc trước nay chưa từng có thanh minh hẳn lên. Người nói đúng, bổn cung không thể trì hoãn thời cơ tốt nhất. Đúng vậy, tối nay đi gặp Long An Đế đi. Đợi đến ngày mai vạn nhất Triệu Vương tiến cung cùng Điển Thục Phi gặp mặt, có lẽ sẽ có biến cố không tưởng tượng nổi. Phùng Thiếu Quân ưỡn ngực, vẻ mặt trung nghĩa lẫm liệt. Nô tỳ cùng nương nương đi tới. Vạn nhất hoàng thượng tức giận, nô tỳ cũng có thể xông lên che chở nương nương. Điển Thục Phi nghe được cảm động đến cực điểm, nước mắt lưng tròng. Thật là tốt Lục Y, bổn cung không nhìn lầm ngươi. Ngươi trung thành hộ chủ như vậy, bổn cung về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nương nương, Phùng Thiếu Quân nghẹn ngào thúc giục, chuyện không nên chậm trễ, xin nương nương sớm quyết định. Điển Thục Phi hít sâu một hơi, nương theo sức mạnh của cổ tay Phùng Thiếu Quân đứng lên. Phùng Thiếu Quân dùng tay áo lau nước mắt cũng đứng dậy theo. Hãy để người tới cầm đèn. Bổn cung muốn đi điện Thái Hòa, Kim Loan Điện là nơi lên triều hàng ngày của bách quan. Thiên tử hàng ngày xử lý chính vụ, là ở điện Thái Hòa. Long An Đế ngày xưa tận tình mỹ sắc, trong hậu cung có rất nhiều phi tần. Từ sau 50, Long thể phù phiếm, tinh lực không bằng ngày xưa. Ở trên nữ sắc đạm mạc hơn rất nhiều. Nếu như hôm nay đã hơn 60 tuổi, số lần đặt chân lên hậu cung cũng càng ngày càng ít. Một tháng bất quá 3-5 lần mà thôi. Thỉnh thoảng đến hứng thú, sẽ triệu phi tần hậu cung đến điện Thái Hòa hầu tẩm. Điển Thục Phi sớm đã không thừa sủng, cũng thật lâu không tới Thái Hòa điện. Hai trưởng đăng cung nữ phía trước, hai người phía sau, hai thái giám trưởng sự khác đi theo. Phùng Thiếu Quân thì bám sát bên cạnh Điển Thục Phi, lấy tay đỡ Điển Thục Phi. Để tránh hai chân nhũn ra, Điển Thục Phi lảo đảo té ngã. Con người ở trong tuyệt cảnh hoảng loạn bất lực sẽ theo bản năng dựa vào người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điển Thục Phi chính là như thế. Hiện tại trong đầu nàng suy nghĩ chính là nhanh chóng nhìn thấy Long An Đế, đem tất cả tội trách đều đổ lên người Điền Khôn. Mọi việc trên thế gian, thuận buồm xuôi gió lại càng ít, sinh sôi nảy hoa mới là chuyện thường. Tựa như Phùng Thiếu Quân thuyết phục Điển Thục Phi nửa đêm đi tới điện Thái Hòa. Lại không chịu nổi Long An Đế hưng chí đột nhiên xuất hiện trước khi một nén nhang triệu hạnh du quý nhân. Giờ này khắc này, cho dù có chuyện lớn, cũng không ai dám đi vào thông bẩm. Điển Thục Phi bất đắc dĩ quay lại, Phùng Thiếu Quân cũng không nản tí nào. Sau khi trở về Thúy Vi Cung, nàng đuổi tất cả cung nhân ra ngoài. Một mình bồi bên cạnh Điển Thục Phi, tẩy não Điển Thục Phi như chim sợ cành cong nhiều lần. Điển Thục Phi sợ hãi, cho đến canh ba mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Phùng Thiếu Quân ở trong căn giường hẹp ở góc phòng ngủ, mặc quần áo ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Phùng Thiếu Quân một mình đi. Rửa mặt chải đầu, nàng một mình tiến cung, không tiện mang dịch dung dược vật vào trong cung. Dược vật dịch dung là đặc chế, ở trên mặt 3-5 ngày cũng sẽ không lộ sơ hở. Nhưng không thể rửa mặt bằng nước, sau khi thu thập xong xuôi, Phùng Thiếu Quân lại đi hầu hạ Điển Thục Phi rửa mặt và thay quần áo. Điển Thục Phi gặp ác mộng lúc nửa đêm, đầu óc mờ mịt sau khi ăn mặc xong, đột nhiên nói với Phùng Thiếu Quân. Bổn cung phải đợi Triệu Vương đến, cùng hắn thương nghị xong, cùng đi gặp Hoàng thượng. Làm mẹ ruột tín nhiệm nhất dựa vào, nhất định là nhi tử của mình. Triệu Vương vừa đến, Phùng Thiếu Quân nói qua sẽ lộ ra. Phùng Thiếu Quân trong lòng hơi căng thẳng, nhẹ giọng đáp. Nô tỳ nói vài câu không nên nói, nương nương nghe xong đừng tức giận. Nương nương sớm đã không thừa sủng, ở trong hậu cung vẫn vững như Thái Sơn, dựa vào chính là Triệu Vương Điện Hạ. Chỉ cần Triệu Vương Điện Hạ an ổn, nương nương có thể an ổn. Vụ án này của Điền Khôn đã bị Yến Vương theo dõi, cũng lọt vào mắt rồng của Hoàng thượng. Nương nương hoặc là tự mình gánh vác tội trách hoặc là đem tất cả đều đổ đến trang chủ Điền Khôn. Nương nương đem Triệu Vương Điện Hạ cũng liên lụy vào, cũng không sợ Hoàng thượng trách tội đến trên người Triệu Vương Điện Hạ sao? Vạn nhất Triệu Vương Điện Hạ có sơ suất, hoặc bởi vậy chuyện bị Hoàng thượng ghét bỏ, nương nương chẳng phải là hại Triệu Vương Điện Hạ sao? Lá gan của Điền Thục Phi quả thực không lớn, bị Phùng Thiếu Quân dọa như vậy, toàn thân run rẩy, rất nhanh lại đổi chủ ý. Người nói đúng, là bổn cung nhất thời hồ đồ muốn ập đến, bổn cung đi gặp Hoàng thượng. Phùng Thiếu Quân đỡ Điền Thục Phi ra khỏi Thúy Vi Cung. Đi không có một chén trà công phu, Triệu Vương Điện Hạ liền tới. Mẫu phi đi đâu? Triệu Vương vóc người không cao, thân thể mập mạp, nhìn có chút hòa khí, nói chuyện chậm rãi nhỏ giọng. Công nhân trong Thúy Vi Cung đều biết Triệu Vương Điện Hạ thô bạo âm ngoan, nơm nớp lo sợ, không dám cùng Triệu Vương Điện Hạ đối diện. Hồi Điện Hạ, nương nương đi Thái Hòa Điện, cũng vừa rời đi được không lâu, bỗng nhiên đi Điện Thái Hòa làm gì? Lông mày Triệu Vương run lên, không biết vì sao, trong lòng dâng lên tầng tầng lớp lớp khói mù. Điền Khôn làm những chuyện ác này, Triệu Vương đương nhiên rất rõ ràng. Vụ án liên lụy đến Điền Thục Phi, hắn không thể không cúi đầu đi cầu Yến Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Yến Vương không niệm tình huynh đệ, không nói hai lời cự tuyệt hắn. Trong lòng hắn căm hận không thôi, nhưng cũng không có cách nào với Yến Vương. Mẹ đẻ của Yến Vương xuất thân thư hương danh môn, ngoại gia cũng rất tranh giành, ở các nơi đại tề làm quan ít nói cũng có mười mấy người. Vận đạo cưới vợ của Yến Vương càng tốt hơn. Viên đại tướng quân tọa trấn trong triều, Viên thị một cửa ra sức ủng hộ Yến Vương. Hơn nữa, bản thân Yến Vương khôn khéo có năng lực xử lý hình bộ có trật tự, được Long An đế thưởng thức khí trọng. Đừng nhìn hắn cũng là hoàng tử, ở trước mặt Yến Vương, căn bản không có phần thẳng lưng của hắn. Triệu Vương bình tĩnh lại, dứt khoát cũng đi Điện Thái Hòa. Trùng hợp chính là chân trước Điền Thục Phi vừa mới tiến vào Thái Hòa Điện diện thánh. Chỉ để lại công nhân bên người chờ ở ngoài điện. Ánh mắt Triệu Vương đảo qua, nhìn qua, Lục Y, ngươi lại đây, Cách Trương,